Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1337 ngàn mục tà thụ. Chương 1337, như thế nào giao dịch? Nguyên Tiêu Nhẫn hạ tâm trung mừng thầm trên mặt bất động thanh sắc hỏi, bình thường hoàng kim. Trong mắt một quả thánh đan một viên. Ngươi có bao nhiêu liền đổi nhiều ít, hư thần thiên tôn nghĩ nghĩ nói, này ta thật đúng là không. Nhiều lắm mơ siêu, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hắn tuy rằng có mấy cái hoàng kim trùng ngọc liên. Nhưng là thứ này ngưng tụ thánh đan cũng không phải một ngày hai ngày sự, vậy ngươi có thể lấy ra. Cái gì, hư thần thiên tôn hỏi ngược lại, ta muốn toàn bộ. Giao dịch phẩm là một cái cỡ chung vũ trụ căn nguyên, Nguyên Tiêu quả quyết nói, thành giao. Hư thần thiên tôn cơ hồ là gấp không chờ nổi gật đầu nói, hắn là nửa bước bất hủ. Nhưng là hắn cái này nửa bước bất hủ không có chính mình vũ trụ. Cái này làm cho hắn phi thường xấu hổ, hiện giờ sử dụng cũng bất quá là một cái tương đương với bình thường hoàng kim loại nhỏ vũ trụ trì. Do góp đủ số. Nếu không phải nửa bước bất hủ thần khí nơi tay đều trấn áp không được đông đảo hoàng. Khi mơ siêu nhưng là có cỡ chung vũ trụ, này với hắn mà nói tiến khả công lui khả thủ, cẩn thận tính lên hắn kỳ thật còn mệt một chút. Nhưng là không có biện pháp hoàng kim vũ trụ căn nguyên đều ở hoàng kim ý chí khống chế hạ. Hắn liền chưa từng trông cậy vào quá hoàng kim ý chí có thể cho hắn một lần nữa sáng lập vũ trụ vũ. Trụ căn nguyên, này bất hủ trong mắt bên trong ẩn chứa khủng bố thi khí, hư thần thiên tôn trần chờ. Một chút bổ sung nói, hắn không nghĩ bởi vì giấu giếm cái này kết thù, không sao. Này ta có biện pháp giải quyết Nguyên Tiêu không sao cả nói, hắn có bất diệt thần hỏa cùng tạo hóa. Ma lô, định trụ bất hủ trong mắt luyện hóa ra bên trong thi khí chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó này đó thi khí còn có thể đưa cho bất hủ long đế thi hài làm này khôi phục càng nhiều. Sức chiến đấu, hai người một phen giao dịch, theo như nhu cầu sau hư thần thiên tôn gấp không chờ nổi rời đi cổ thần viện trường. Thẳng đến lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bất hủ trong mắt. Cỡ chung vũ trụ căn nguyên, đây là hắn tưởng cũng không dám tưởng đồ vật. Nhưng là Nguyên Tiêu cũng đã có dư thừa có thể lấy tới làm giao dịch Bạo Tuyết Thiên Tôn sau lưng. Là ai? Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, một cái bao phủ ở quang ảnh chung bất hủ, cổ thần viện trưởng đáp. Trong lòng nhịn không được xuất hiện một loại hả giận thống khoái. Bị chân chính bất hủ theo dõi hắn đảo muốn nhìn Nguyên Tiêu còn có thể hay không cuồng ngạo lên. Nhưng là thực mau hắn liền thất vọng phát hiện Nguyên Tiêu trong mắt tràn đầy trào phúng, xem ra. Bất hủ đan bảo đã đoạt xá thành công. Nguyên Tiêu lạnh lùng nói nhỏ nói, cái gì? Cổ thần viện trưởng theo bản năng hỏi, người biết quá nhiều, Nguyên Tiêu đánh cái búng tay lạnh. Nhạt nói, bùm, cổ thần viện trưởng ngã quỵ trên mặt đất. Cả người giống như động kinh giống nhau kịch liệt mà run rẩy, tạo hóa ma chủng mạnh mẽ chịu đi mỗi. Một cây thần kinh, thậm chí liền dung với chân linh cùng ý chí pháp tắc đều chịu đi. Khó có thể tưởng tượng thống khổ làm cổ thần viện trưởng sống không bằng chết. Nước miếng nước mắt ở vặn vẹo khuôn mặt hạ chậm rãi nhỏ giọt ngươi sinh không phải thời. Điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu thở dài nói, cổ thần viện trưởng thiên phú nhưng tính lợi hại. Nhưng là vận khí liền thật sự kém một chút, cũng không biết có phải hay không trở thành tối cao pháp tác hoàng kim trong quá trình sở hữu vận. Khí đều hết sạch, năm đó bóng ma thế giới một hàng cho hắn phô hạ tử vong tự trương, cuối cùng một chút pháp tắc chi. Thụ thần kinh võng lạc chiều đi, cổ thần viện trưởng trên mặt xuất hiện một chút an tường yên lặng chết đi, chân thật lĩnh vực bao. Phủ hạ, thậm chí thiên địa pháp tắc đều cảm giác không đến hắn ngã xuống, bởi vậy không có người sẽ cho rằng. Cổ thần viện trưởng đã chết, nhiều nhất là cho rằng hắn bị cầm tù. Hoặc là bị an bài làm nào đó sự không ở người trước xuất hiện. Cứ như vậy tự nhiên cũng sẽ không có người nhận thức đến hắn tàn bạo cùng máu lạnh phất phất tay. Một ít thực vật đạo binh xuất hiện mang đi thi hài, tạo hóa pháp tắc khống chế giả thi hài. Đây chính là so sinh mệnh căn nguyên còn tốt phân bón không thể lãng phí, lấy ra tạo hóa ma trùng. Nguyên Tiêu một ngụm nuốt đi xuống, hắn cũng nắm giữ một ít tạo hóa pháp tác. Nhưng là lại so với không thượng cổ thần viện trường, này viên tạo hóa ma chủng vừa lúc làm bổ sung, nếu không tạo hóa ma điển người thừa kế thế nhưng liền tạo hóa pháp tác đều không có hoàn toàn nắm. Giữ như thế nào đều không thể nào nói nổi, cắn nuốt về sau. Nguyên Tiêu lấy ra từng viên tròng mắt, lược một chân chờ. Hắn dẫn động giữa mày vận mệnh thần hỏa dấu vết vận mệnh chú định. Hắn thấy được một tòa thật lớn môn, đồng thời hắn cũng thấy được chính mình cống hiến. Ước chừng có 1.100 vạn điểm, trong đó chỉ có 100 vạn là tạc hủy thần mặt trời tinh được đến. Trước mắt này đó cống hiến thậm chí đủ để thay tam kiện nửa bước bất hủ thần khí. Bởi vậy có thể thấy được hoàng kim ý chí ra đời ý thức tin tức này cụ bị kiểu gì giá trị, vật thật. Đổi, cần thiết thông qua 9 đại sứ đồ cùng tộc đàn bảo khố, nhưng là tri thức đổi. Thông qua vận mệnh thần hỏa dấu vết có thể đổi đến. Lựa chọn đổi tri thức, vận mệnh chú định cảm giác đến môn thay đổi một tòa. Đồng dạng là bất thâu cấp vận mệnh thiên môn khủng bố áp lực. Nhưng là này một cái lại cho hắn một loại toàn trí toàn năng cảm giác. Tin tưởng cái này chính là tam đầu sỏ cuối cùng một cái chân lý thiên môn, toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Không có bất luận cái gì chân lý trong vòng đồ vật có thể giấu giếm được chân lý thiên môn, nguyên. Tiêu tâm thần vừa động, sở hữu trong mắt xuất hiện ở cái này hư ảo không gian, chân lý thiên môn rơi xuống một chút thần. Quang! Mặt sau liên tiếp danh sách như thác nước giống nhau triển khai, Nguyên Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua. Liền đến chịu một ngụm khí lạnh, từ đơn giản nhất vật phẩm giám định chỉ cần 1.000 cống hiến. Đến cuối cùng như thế nào hoàn mỹ phát huy này đó trong mắt các loại luyện chế phối phương. Trong đó hoàn mỹ nhất một loại ứng dụng phương pháp thậm chí yêu cầu suốt 100 triệu cống hiến. Điểm mơ siêu cuối cùng một cái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là bất hủ thần khí luyện chế phương án, ước chừng mấy trăm vạn. Loại, toàn bộ đổi quả thực là con số thiên văn, nhìn đến nơi này. Nguyên Tiêu không khỏi may mắn không thôi, tam đại đầu sỏ. Người ở bên ngoài xem ra vẫn luôn là vận mệnh thiên môn khống chế giả lợi hại nhất, nhưng là ở trí. Tuệ thần nghiệt bên trong. Lại liền sứ đồ đều công nhận chân lý thiên môn khống chế giả mới lợi hại nhất. Toàn trí toàn năng thật không phải nói giỡn. Chỉ là chân lý thiên môn cực đoan thờ phụng đồng giá trao đổi 4 chữ. Dù cho là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc người trong đều không ngoại lệ, nếu chân lý thiên môn có thể hoàn toàn miễn phí mở ra tri thức căn bản, trí tuệ thần nghiệt chỉnh thể thực lực sợ là có thể bạo tăng không ngừng gấp đôi, thật là người tốt. A, Nguyên Tiêu trong lòng nhịn không được thở dài nói, đồng giá trao đổi vây khốn chân lý thiên môn. Đương nhiên cũng có khả năng là mặt khác đa nguyên vũ trụ trí cường giả bám trụ chân lý thiên môn. Bất quá mặc kệ thế nào có thể có cái này đổi tri thức con đường cũng đã là thiên đại may mắn, ước. Chừng nửa giờ, Nguyên Tiêu tuyển một loại tính giới so tối cao phương án, ước chừng khấu trừ 300 vạn cống hiến. Cơ hồ tương đương với một kiện nửa bước bất hủ thần khí, nhưng là này đó cống hiến hoa giá trị. Trong đó không chỉ bao gồm này đó trong mắt lai lịch. Dung nhập hắn vu sư chi nhãn cụ thể xử lý phương pháp. Thậm chí còn cung cấp kế tiếp một ít cường hóa phương án thiết tưởng từ từ toàn bộ đều bao hàm ở. Bên trong, ngàn mục tà thụ đôi mắt. Nguyên Tiêu rời đi đổi không gian nói nhỏ nói, đây là một loại bề ngoài nhìn như là cây cối. Nhưng là kỳ thật nội tại là huyết nhục sinh mệnh kỳ lạ giống loài. Dễ cây nhất giỏi về bắt được các loại hoàng kim trở lên sinh mệnh thi hài. Dùng tự thân dễ cây chui vào thi hài đại não cùng pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc nối tiếp bằng. Vào loại này nối tiếp. Ngàn mục tà thụ có thể thi triển thi hài sinh thời nắm giữ pháp tắc cùng thần thuật mà này đó trong. Mát, chính là lực lượng đối ngoại phóng thích con đường. Chưa xong còn tiếp, hết chương.